Buông ra con yêu sủng kia. Chương 426, cái thứ hai mộc hệ nguyên tố kết tinh canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà làm ngả hy xuất hiện thời điểm. Một cỗ mãnh liệt phong bạo bao phủ bốn phía, cuốn lên trên đất hạt bụi cùng lá rụng bay múa đầy trời. Làm đến trên trận tầm nhìn co lại giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, ngả hy bên ngoài thân hiện lên xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng. Vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Giống, lúc này, ngả hy nộ hống lên tiếng. Một cỗ nồng đậm vô hình uy áp tràn ngập ra. Đem lôi đình vân bạo hổ bao phủ. Cùng làm thủ lĩnh cấp. Đối mặt ngả hy uy áp, lôi đình vân bạo hổ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên bản cũng bởi vì già yếu ảnh hưởng năng lực lần nữa giảm xuống một thành. Chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ bảy thành thực lực. Lôi đình vân bạo hổ lộ ra kiêng kỵ ánh mắt, nhưng thân là thái thị gia tộc thủ hộ linh thú, cũng chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Ngả hy, xử lý nó, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ngả hy tinh thần phấn chấn, đối diện vọt tới lôi đình vân bạo hổ. Trong chốc lát, cả hai ngang nhiên phát sinh va chạm, bành, trầm muộn nhục thể tiếng va chạm vang lên, ngả hy lực lượng cùng thể trọng rõ ràng càng chiếm ưu thế. Cường thế đem lôi đình vân bạo hổ đánh lui lại, lôi đình vân bạo hổ tứ chi nắm lấy mặt đất, lôi kéo ra thật sâu hổ trảo ấn ký, đang lùi lại gần 10 mét về sau, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Cao thấp biết liền, giống, bất quá lôi đình vân bạo hổ vẫn không có từ bỏ. Mắt thấy ngả hy lần nữa vọt tới, nó bên ngoài thân hiện ra đùng đùng, không dứt, nồng đậm điện lưu, tại điện lưu động lực dưới. Tốc độ của nó sinh sinh tăng lên một mảng lớn, đối diện vọt tới ngả hy. Đáng tiếc, tại cả hai sắp phát sinh thời điểm đụng chạm, ngả hy to lớn hổ khu như con quay xoay tròn. Cùng lôi đình vân bạo hổ gặp thoáng qua, lôi đình vân bạo hổ thế công rơi vào không trung, phụ thuộc lấy điện lưu cấp tốc tiêu tán, không giống nhau nó hoàn thành quay người, ngả hy đã từ phía sau đánh tới, bành, lại là một tiếng trầm muộn nhục thể tiếng va chạm, lần này, lôi đình vân bạo hổ đặt chân chưa ổn, trực tiếp bị ngả hy đụng ngã xuống đất, hung hăng nện ở cứng rắn trên núi. Cứ thế mà ở trên núi lưu lại một to lớn vết lõm. Lôi đình vân bạo hổ lắc cái đầu muốn đứng lên, chỉ là ngả hy làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này. Nó lần nữa đánh tới, dùng càng thêm cường tráng hổ khu vững vàng áp chế lôi đình vân bạo hổ. Không cho nó một lần nữa đứng lên cơ hội. Trong chốc lát, ngả hy lộ ra răng nanh dọc theo dài gần tấc kim mang. Hung hăng cắn lôi đình vân bạo hổ mềm mại bụng, bén nhọn răng nanh trực tiếp xuyên thủng trên phần bụng da lông. Thật sâu đâm vào trong cơ thể của nó. Giống, lôi đình vân bạo hổ gào lên đau đớn lên tiếng. To dài đuôi hổ phát ra chói tai tiếng xé gió. Hung ác nện ở ngả hy trên đầu. Ba, ngả hy lay động một cái đầu. Không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Lôi đình vân bạo hổ cái này một cái đầu roi. Tối đa cũng thì phát huy ngũ thành lực đào, đối ngả hy căn bản không tạo được bao nhiêu thương tổn. Lúc này, ngả hy dùng lực xé rách lên, cấp tốc khuếch trương đại lôi đình vân bạo hổ trên phần bụng vết thương. Vô số máu tươi phun tung tóe mà ra, chỉ là không kịp tiếp xúc mặt đất, liền bị Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực thu thập lại. Lôi đình vân bạo hổ thể nội bạch hổ huyết mạch ấn ký là có hạn độ. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng uổng phí hết. Huống chi chỉ cần đem hoàn chỉnh huyết mạch chi thư thông hiểu đạo lý. Rút ra ra đầu này lôi đình vân bạo hổ thể nội bạch hổ tinh huyết. Ngả hy không sai biệt lắm liền có thể lần nữa tiến hóa. Giống ô, lôi đình vân bạo hổ rên rỉ một tiếng. Thanh thế so gặp mặt tiến minh lộ ra giảm xuống mấy phần. Cho người ta một loại hư nhược cảm giác. Bất quá, nó vẫn không có đình chỉ đối nhau khát vọng, không ngừng dùng miệng hổ, trưởng trào cùng đuôi hổ công kích ngả hy vẫn như cụ chết cắn không thả, không ngừng khuếch trương đại lôi đình vân bạo hổ trên phần bụng vết thương. Cũng liền trong hai, ba hơi thở công phu, Lôi đình vân bạo hổ bụng liền bị xé rách ra một cái mấy thước dài vết thương khổng lồ. Như thế vết thương rất lớn, một số nội tạng trực tiếp chảy ra, theo huyết dịch cấp tốc trôi qua, lôi đình vân bạo hổ dãy dụa cũng biến thành càng phát ra bất lực. Thẳng đến không còn có động đậy, Ngả Hi từ dưới đất đứng lên, lôi đình vân bạo hổ sắp chết phản kích cũng liền để nó thụ điểm vết thương nhẹ. Nhìn đến lôi đình vân bạo hổ thi thể, Lý Trường Sinh khóe miệng thì không cầm được dương lên, hắn coi trọng nhất cũng là nó cái kia nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch. Cũng coi là một cái thu hoạch không to không nhỏ, vì trang tốt lôi đình vân bạo hổ thi thể, Lý Trường Sinh không thể không ném một chút tạp vật cùng không quá đáng tiền đại kiện đồ vật. Lý Trường Sinh tiếp tục khế ước ngự thú viên bên trong cao phẩm chất yêu tinh. Đem chọn cái thái thị ngự thú viên cao phẩm chất yêu tinh một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, tuy nhiên thái thị ngự thú viên mặc dù nuôi dưỡng đều là cao phẩm chất yêu tinh. Nhưng ngoại trừ đầu này lôi đình vân bạo hổ bên ngoài. Còn lại thuần một sắc đều là trung phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh. Bất quá cái này cũng rất bình thường không phải nha, nếu quả như thật có thượng phẩm yêu tinh, chỉ sợ cũng sớm đã bị bọn họ khế ước. Mang theo như vậy điểm tiếc nuối, Lý Trường Sinh tiếp tục lấy vơ vét tốc độ, mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là thái thị gia tộc tàng bảo các, cái này cũng có thể nói là Lý Trường Sinh mong đợi nhất địa phương. Dù là chỉ là mới lên cấp quận vọng gia tộc, nhưng trong tàng bảo các bảo vật số lượng nhất định viễn siêu Lý thị. Có lẽ có thể tìm được đối Lý Trường Sinh hữu dụng bảo vật. Đại khái bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh cuối cùng tìm được tàng bảo các, tàng bảo các cũng là tầng 3 kiến trúc, nơi này đồng dạng có thái thị tộc lão lâu dài tọa chấn. Chỉ bất quá diện tích của nó không bằng tàng thư các. Cùng tàng thư các bên trong tràng cảnh cùng loại, tọa chấn tàng bảo các thái thị tộc lão theo bản năng coi là Lý Trường Sinh là gia tộc con cháu. Chỉ bất quá rất lạ mặt chính là, không đợi vị này thái thị tộc lão kịp phản ứng. Lý Trường Sinh thuần tục dùng một cái thủ đao giải quyết hắn. Cho ăn hắn một khỏa khải lan đặc chế giấc ngủ hoàn. Cũng thuận tay lấy đi không gian của hắn giới chỉ cùng yêu sùng túi. Tựa như tàng thư các phân chia một dạng, thái thị tàng bảo các bên trong bảo vật cũng có được 3 cấp bậc phân chia. Phân làm cơ sở bảo vật, tinh phẩm bảo vật cùng trọng bảo. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem chọn cái tàng bảo các tầng thứ nhất thâu tóm ở bên trong. Trong nháy mắt trong đầu của hắn xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng. Khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Những điểm sáng này phần lớn ảm đạm, chỉ có số ít mấy cái so sánh sáng ngời. Nhưng lại xa xa không đạt được Lý Trường Sinh tiêu chuẩn. Không có có ngoài ý muốn. Tầng thứ nhất cơ bản đều là một số hạ cấp tài liệu. Dược tài. Khoáng thạch, yêu hạch loại hình đồ vật, đồng thời không có một dạng đạt tới thiên địa linh vật cấp bậc. Lý Trường Sinh không có buông tha mấy cái này tương đối ánh sáng sáng tỏ điểm. Đưa chúng nó từng cái tìm được, bỏ vào trong túi, không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh vô tình đi đến tầng thứ hai. Lần này, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, xuất hiện trên 100 cái tương đối ánh sáng sáng tỏ điểm. Vẫn không có một cái đạt tới thiên địa linh vật cấp bảo vật. Đương nhiên, cũng có một chút bảo vật tự thân không có năng lượng. Nhưng không có nghĩa là giá trị của bọn nó thì thấp. Những thứ này muốn chờ Lý Trường Sinh sau khi trở về chậm rãi giám định mới được. Không do dự, Lý Trường Sinh đưa chúng nó toàn bộ đóng gói mang đi. Cùng tầng thứ hai cửa vào khác biệt. Tiến về tầng thứ ba thang lầu lối vào bị một cái cực kỳ dày đặc tinh thiết cửa lớn khóa lại. Mặt trên còn có lấy một cái lỗ khảm, Lý Trường Sinh cẩn thận so sánh một chút, phát hiện lỗ khảm hình dáng, lớn nhỏ cùng thái thị tộc trưởng lệnh bài hoàn toàn nhất trí. Tạch tạch tạch, tại đem thái thị tộc trưởng lệnh bài để vào lỗ khảm về sau. Cơ quan mở ra âm thanh vang lên. Không kênh tinh thiết cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một cái chỉ có thể thông qua một người môn hộ. Lý Trường Sinh nhấc chân cước bộ nhập tầng thứ ba, cùng trước hai tầng khác biệt, nơi này chỉ có một cái không lớn gian phòng, không đến 100 mét vuông mới dáng vẻ. Cả phòng chỉ có một cái giá sách, phía trên trưng bày 10 cái bịt kín hộp. Những thứ này hộp có lớn có nhỏ, chất liệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Có hộp gỗ, hộp đá, hộp sắt thậm chí hộp ngọc. Bất quá tất cả không có ngoại lệ bị một tầng năng lượng cấm chế bao vây lấy. Cái này cho người cảm giác, cùng nguyên linh học phủ chân bảo các tầng thứ 3 cùng loại. Chỉ bất quá cùng chân bảo các tầng thứ 3 so ra. Thái thị tàng bảo các tầng thứ 3 cấp bậc khẳng định kém rất nhiều. Mặt khác, nơi này cũng không có hạn chế tinh thần lực cấm chế. Lý Trường Sinh chậm rãi tiến lên. Thái thị tộc trưởng lệnh bài ở chỗ này quả thực cũng là vạn năng chìa khóa 97. Tại cái này viên tộc trưởng lệnh bài trước mặt, thái thị mấy chỗ trọng địa không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Sử dụng tộc trưởng lệnh bài, Lý Trường Sinh đem những cấm chế này toàn bộ đóng lại. Tiện tay đem gần nhất hộp ngọc mở ra, lộ ra một giọt nước chín một hình dáng thủy lam sắc thạch đầu. Có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Tại tảng đá kia bên cạnh, còn có một chương tấm thẻ nhỏ, ghi chép kiện vật phẩm này tư liệu. Thủy nguyên thạch có thể cung cấp thủy hệ yêu sủng hấp thu, gia tăng nó đột phá xác suất. Chú thích, nhiều nhất chỉ có thể đối tinh anh cấp yêu sủng hữu hiệu. Đồng thời yêu sủng cấp bậc càng cao, gia tăng đột phá xác suất cũng lại càng nhỏ. Không phải thủy hệ yêu sủng chớ sử dụng. Nói đơn giản một chút, đây là một khối cùng rượu hoa kim ngọc tương tự bảo vật. Chỉ bất quá đối ứng là thủy hệ yêu sủng, miễn cưỡng có thể đủ lên thiên địa linh vật phạm trù. Tại cất kỹ thủy nguyên thạch về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển di mục tiêu, dần dần xem xét còn lại bảo vật, hỏa diệu thạch quyền trượng, cao cấp bảo khí, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực, lôi vẫn mộc, cung cấp lôi hệ yêu sủng hấp thu. Tỷ lệ nhất định phụ trợ yêu sủng lĩnh ngộ thứ hai đặc tính. Chú thích, lĩnh ngộ đặc tính chỉ có thể cùng lôi hệ tương quan. Cao cấp thể lực thực vật cách điều chế, yêu sủng thời gian dài dùng ăn, có thể hữu hiệu đề cao bọn chúng thể lực. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xem hết những thứ này hộp, nói tóm lại, coi như không tệ, trong đó, có mấy thứ đối Lý Trường Sinh cũng có tác dụng nhất định. Lớn nhất lệnh hắn mừng rỡ còn là một cái thành người lớn chừng quả đấm xanh biếc tinh thể. Tại trong số những bảo vật này, khối này xanh biếc tinh thể cũng là duy nhất một kiện đạt tới thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Mộc hệ nguyên tố kết tinh, Khải Lan thật có phúc, lấy cục gỗ này hệ nguyên tố kết tinh cái đầu. Khải Lan không nhỏ khả năng hoàn thành tiến hóa, không có có ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh đem những bảo vật này toàn bộ đóng gói mang đi. Chỉ là, tại đi vào lầu một thời điểm, Lý Trường Sinh lỗ tai giật giật, ngầm trộm nghe đến tiếng động lớn thanh âm huyên náo, đồng thời có khuynh hướng càng ngày càng lớn, không có có ngoài ý muốn, sợ là Thái thị gia tộc đã phát hiện có người xông vào. Hiện tại mới phát hiện, muộn, Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn đã cướp sạch thái thị gia tộc trọng yếu nhất ba chỗ trọng địa. Lấy thái thị gia tộc hiện tại thế lực, lại như thế nào ngăn được hắn? Lý Trường Sinh còn muốn đi một chuyến Thái Dương Càn Trang Viên. Trảm thảo trừ căn đồng thời, thuận tiện nhìn xem nơi đó còn có không có cái khác thu hoạch. Cách chương.